Nạ ái biến thái, chương 21, góc truyện audio.com. Biện thái hiện vẫn còn trong trạng thái oán thán cái phim chiếu đi chiếu lại kia hoàn toàn không kịp phản ứng thì tay biện hòa đã sớm phủ lên bộ vị nhạy cảm của hắn. Đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Làm gì mà lại mò tay vào trong quần của hắn a, thái đệ? Quần lót của ngươi chật quá, đem cởi ra được không? Biện hòa ở bên tai hắn vừa nói vừa thổi hơi thở ấm nóng vào trong tai hắn. Không cần, không, hắn mới không cần cởi quần đâu. Đại ca, ngươi buông tay, không được a, dục vọng đang muốn phát tiết đi ra. Cố nén sẽ tổn hại cơ thể lắm a. Ta là đại ca sao lại nhẫn tâm để vậy được. Tay biện hòa từ trong khe hở quần lót tiến vào. Ngón tay nhẹ mân mê tính khí của biện thái. Ngươi không thể cởi quần của ta. Ta không cần phải cởi quần. À ừ, ân, đừng có sờ. Biện hòa như thể biết được tử huyệt của hắn ở chỗ nào vậy. Liền trà sát không ngừng làm hắn toàn thân liền mềm nhũn. Tính khí cứ như vậy trương nóng đến đau nhức. Hảo, không cởi quần, biện hòa liền nói, tay cũng không quên âu yếm biện thái. Cách một tầng vải mỏng mà chơi đùa với dục vọng căn phòng. Biện thái thật khóc không ra nước mắt, dục vọng trướng đến khó chịu vậy mà bên tai vẫn liên tục vang lên tiếng kêu rên rẫm đãng đang diễn ra trên TV. Biện thái đang trong tình trạng tình ái phóng túng, giống như nữ nhân cần dục vọng tiến đến. Loại vuốt ve không đúng chỗ này căn bản là thỏa mãn hắn không được a, muốn sao? Đại ca rất sẵn lòng giúp ngươi a, dù sao ngươi cũng chính là đệ đệ thân ái của ta. Dù sao chúng ta cũng là có một tầng quan hệ, làm huynh đệ vốn giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên rồi. Giọng nam nhân trầm thấp không ngừng mê hoặc hắn. Đại ca, buông tay ra, ta sẽ tự mình đến. Ngu cũng biết nếu đồng ý sẽ có loại kết cục nào a. Một lần sai là đủ rồi. Lại sai lần nữa chính là quá ngu a. Hắn chính là người chỉ yêu người khác phái. Tuyệt sẽ không vì dục vọng mà say mê nam sắc, mà biến thành đồng tính luyến ái đâu. Hắn muốn dựa vào chính mình. Hắn không cần biện hòa hỗ trợ. Ai biết đáy lòng y có chứa ý định mờ ám gì chứ. Muốn dùng sắc đẹp mê hoặc hắn. Tuyệt đối là không có khả năng. Biện hòa cười khẽ, buông tay ra, biện thái liền lăn qua một bên, đưa lưng về phía biện hòa. Muốn tự mình đến, ngươi xoay người sang chỗ khác. Hắn không có thói quen bị người khác xem mình tự mình an ủi đâu. Mặc dù hắn là lớn lên ở nước ngoài nhưng quan niệm vẫn còn theo phong cách phương Đông mà bảo thủ lắm. Biện hòa nhíu mi, không nói lời nào, cũng chả có quay đi. Biện thái rốt cuộc nghĩ y muốn xem liền cho y xem đi. Dù sao cũng đều là nam nhân, coi như y không tồn tại là được rồi. Hắn đưa lưng về biện hòa, kéo quần xuống giải phóng tự do cho nam tính của hắn. Đưa hai tay cầm lấy nó, muốn tự làm cho mình giải phóng, nhưng là không biết vì cái gì. Kia lực đạo của tay hắn thế nhưng lại cảm giác giống như thiếu cái gì đó. Cùng với đụng chạm của biện hòa lại mang đến khoái cảm cực xa nhau a, hắn rất nhanh cố gắng động. Ngẩng đầu lên nhìn mơ hồ, trong đầu mơ mộng đến thân thể đầy đặn của nữ nhân a, nhưng là càng muốn nghĩ. Dục hỏa của hắn lại càng suy thoái, mơ cả nửa ngày, liền một giọt cũng chưa chịu chảy ra, tay của hắn nãy giờ cũng đã muốn dã rời lắm rồi. Biện hòa đi đến trước mặt hắn. Bắt lấy tay của hắn, thái đệ, ngươi đừng ngượng ngùng, để ta đến giúp ngươi đi, phim trên màn hình quả nhiên là rất có hiệu quả a. Biện thái đệ đệ thân ái của hắn ở mưa dầm thấm lâu rốt cuộc cũng đã sớm có khát vọng càng kịch liệt hơn ngay trong tiềm thức rồi. Chủ ý này của kháng đệ thiệt là biện pháp hay nha. Biện hòa cũng không cho phép biện thái cự tuyệt mà đẩy hắn ngã ở trên giường. Chặn lại chân hắn. Một tay xoa lên tính khí của hắn, không nặng không nhẹ mà đùa giỡn, biện thái muốn mở miệng, chính là khó nhịn được tiếng rên rỉ. Hắn lộng nửa ngày không có phản ứng nhưng chỉ cần biện hòa vừa đụng vào thì liền một lần nữa nóng bừng bừng. Biện hòa thừa dịp biện thái ý thức mê loạn mà mở ra hai chân hắn. Nâng mông của hắn hướng lên trên, ngón tay liền sau đó di chuyển đến trên khóe mông của hắn. Tại ngay địa phương bí ẩn kia mà đâm vào. Đại ca, ngươi làm cái gì, lấy ra đi, ngươi sẽ thích, yên tâm, đại ca sẽ làm ngươi thoải mái giống như trên phim kia vậy. Ngươi đã quên rồi sao? Khi đó ngươi có bao nhiêu khoái hoạt a? Ngón tay thon dài của biện hỏa chui vào bên trong tiểu huyệt ấm áp. Chơi đùa với nội vách không ngừng ôm chặt. Ô, như thế nào lại giống như có một loại khoái cảm từ trong cơ thể dâng lên vậy? Đem ngươi giao cho ca ca đi. Ta sẽ mang đến cho ngươi hưởng thụ khoái hoạt mà ngươi chưa từng nếm qua bao giờ. Mỹ nhân tuyệt mỹ mặt lạnh lùng nay lại mỉm cười thật tươi. Cách chương.